Sủng ái của Bá Thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của Manh Mẫu, chương 637, em bé, góc truyện audio.com, cách chương.